Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3385, chương 3383, đi ra mật thất. Lục Ly đời này tiến vào rất nhiều bảo địa, phá giải qua rất nhiều cửa ải khó khăn, có đôi khi bị khốn trụ, nhưng Lục Ly vẫn luôn rất tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể đi ra ngoài. Tin tưởng mình có thể phá giải tất cả nan đề. Sở dĩ ngay từ đầu hắn đối với nơi này cũng không phải là đặc biệt để ý. Chủ yếu là huyết linh nhi cho hắn vô hạn lòng tin. Trong lòng hắn huyết linh nhi đối với thần văn hiểu rõ đã đạt tới tông sư chi cảnh. Coi như thời gian ngắn không cách nào phá giải. Cho huyết linh nhi một đoạn thời gian khẳng định là có thể phá giải. Hiện tại huyết linh nhi lại nói cho hắn biết không có cách nào phá giải. Cái này không chỉ là thần văn, còn có pháp tắc đạo ấn. Cái này huyết linh nhi tựu không phá được, Lục Ly chính mình cũng không phá được. Đây chính là đại viên mãn cường giả bố trí. Dùng hắn đối pháp tắc cùng chân ý cảm ngộ muốn phá giải vô cùng khó khăn. Trọng yếu nhất là nơi này hoàn cảnh quá kém, hoàn toàn đen nhánh. Mà lại không gian nhỏ hẹp, nếu như là khác võ giả ở bên trong, sợ là không cần mấy chục năm liền hội điên mất tự sát. A Lục Ly có pháp giới, có thể không cần đối mặt hoàn cảnh này. Vấn đề hắn không có khả năng cả một đời đợi tại pháp giới bên trong. A đến lúc đó hắn đồng dạng hội sẽ điên mất. Hắn thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bối rối cùng suy nghĩ lung tung không thay đổi được cái gì. Chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm được đường ra. Lục Ly tại pháp giới bên trong ngồi xếp bằng 5 ngày sau đó. Đã bình tĩnh lại, hắn cái này mấy ngày cũng phân tích một chút. Cái này lao tù khẳng định là có cơ hội phá giải. Chỉ cần hiểu thấu đáo trong vách tường ẩn chứa pháp trận đạo ấn. Vậy liền có cơ hội đi ra. Hắn thân thể lóe lên xuất hiện tại trong lao tù. Sau đó hắn đi đến vách tường bên cạnh. Tựa vào vách tường bắt đầu cảm ứng. Hắn thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng trong vách tường đồ vật. Nơi này thần niệm không thể dò xét. Đại đạo chi ngân vẫn có thể cảm ứng được một vài thứ. Hắn tập trung cao độ cảm ứng. Trọn vẹn cảm ứng thời gian nửa tháng. Trong đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một vài thứ, kia là từng nét bùa chú, nhìn rất quái dị phù văn, những phù văn này răng khắp nơi, tại trong vách tường khắc rõ, bên trong còn có trận văn Lục Ly không nhìn thẳng, hắn trọng điểm lĩnh hội những cái kia phù văn, Lục Ly đứng dậy hướng còn lại vách tường đi đến, một mặt tường bích lĩnh hội đi qua. Đem những cái kia phù văn đều ghi chép lại, hao tốn thời gian mấy tháng, tất cả phù văn Lục Ly đều cảm ứng được, trong đầu của hắn cũng tạo thành một bức tranh, cái này đồ rất hảo huyền diệu, giống như là một tấm hoa mỹ tinh không đồ, tràn đầy thần bí mà huyền bí áo nghĩa. Lục Ly bắt đầu tìm hiểu đến, ở chỗ này phá lệ hắc, cũng phá lệ yên tĩnh. Tại cái này lĩnh hội ngược lại tốc độ cực nhanh, Lục Ly vứt bỏ hết thảy tạp niệm bắt đầu bế quan. Ở chỗ này thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt liền là 3 tháng đi qua, Lục Ly cũng không có quá lớn cảm ngộ. Cái này đồ quá huyền diệu, hắn có chút xem khác biệt, nhìn không thấu, hắn nghĩ tiến vào pháp giới bên trong, tại pháp giới bên trong tiếp tục tham ngộ. Dù sao chữ này phù hắn đã ghi lại ở trong đầu. Thay cái chỗ tu luyện cũng giống như nhau. Đổi một loại hoàn cảnh có lẽ sẽ có không giống thu hoạch. Tại pháp giới bên trong lần nữa bế quan 3 tháng. Lục Ly vẫn là không có thu hoạch. Chữ này phù có chút thiên mã hành không. Hắn nhìn không thấu. Hoàn toàn xem không hiểu. Không rõ ràng những chữ này phù đại biểu cho cái gì. Đi ngủ. Lục Ly ngã đầu tự ngủ, cái gì đều mặc kệ. Trong khoảng thời gian này hắn tinh thần mỏi mệt, trạng thái tinh thần thật không tốt, tiếp tục tham ngộ xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. ngủ 3-4 ngày về sau, hắn lần nữa ra cái kia lồng giam bên trong tiếp tục tham ngộ. Lần này hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái quên đi thời gian, quên đi phía ngoài hết thảy, tựu dốc lòng lĩnh hội. Loại này lĩnh hội, Lục Ly hoàn toàn không biết thời gian, sở dĩ trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt liền là hơn 3 năm đi qua. Lục Ly tại hôm nay mở mắt, hô hô tương đương, hắn thở ra một hơi thật dài. Hao tốn nhanh thời gian 4 năm hắn rốt cục phá giải nơi này pháp tắc đạo ấn. Mặc dù hắn không phải 100% xác định, nhưng ít nhất có một chút chắc chắn. Hắn đứng lên, đi tới một mặt tường bên cạnh, sau đó duỗi ra một tay nắm dán lên trên tường. Trong cơ thể hắn kỳ dị năng lượng tuôn ra tiến vào trong tường. Hắn khống chế năng lượng đi những chữ kia phù văn trên đường. Sau đó thúc động năng lượng đi khu động những chữ kia phù chậm rãi di động. Năng lượng cùng ký tự đều là hư thể, là có thể tại trong vách tường di động. Lục Ly khống chế những chữ kia phù từng cái di động, tổ hợp thành mặt khác một bức tranh. Không sai, Lục Ly cho rằng nơi này sở hữu lại biến thành lồng giam, là bởi vì nơi này có một bức kỳ dị trận đồ. Chỉ cần đem những này trận đồ cải biến, cái này pháp trận đảo ấn liền hội mất đi hiệu lực. Đương nhiên, đây là suy đoán của hắn, sẽ có hay không có dùng, vậy phải xem mệnh. Lục Ly từng chút đem ký tự di động, bên trong có mấy vạn cái ký tự, tạo thành thành một bức cự đại đồ. Lục Ly trọn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng, mới đưa sở hữu ký tự thôi động. Dựa theo hắn tưởng tượng tạo thành một bức mới trận đồ. Xong rồi, Lục Ly đem một chữ cuối cùng phù thôi động về sau. Thở ra một hơi thật dài, sau đó lặng lặng chờ đợi, chờ lấy nơi này xuất hiện biến hóa. Kết quả chờ 3 nén hương thời gian, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Lục Ly lông mày đều nhăn thành chữ duyên. Đứng tại trên vách tường rơi vào trầm tư. Qua nửa ngày sau, hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên, quát khẽ nói, sai, sai lầm, hẳn là ngược lại. Lục Ly lần nữa bắt đầu bận rộn, một chữ phù thôi động. Lần này so với lần trước nhanh chỉ là hao tốn thời gian 10 ngày. Lục Ly tự bố trí xong, ông tương đương. Tại Lục Ly làm xong một chữ cuối cùng phù về sau, toàn bộ vách tường đột nhiên phát sáng lên. Lúc đầu Lục Ly một mực tại hắc ám bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện ánh sáng, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt đều cảm giác rất là nhói nhói. Xong rồi, nội tâm của hắn lại là cuồng hỉ, nụ cười trên mặt hắn còn không có triển khai. Từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, linh hồn bên trong cũng hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn gần như không có chút gì do dự, lập tức tiến vào pháp giới bên trong. Hiu hiu hiu hiu, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ. Trên vách tường từng đạo cường đại kiếm khí ngưng tụ, điên cuồng hướng trong mật thất vọt tới. Cảm giác này tựa như là vô vi trận, toàn bộ mật thất không có một chỗ góc chết. Toàn bộ đều là cường đại kiếm khí. Tê tê tương đương, Lục Ly tiến vào pháp giới về sau, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bên ngoài. Hắn cảm giác kia mỗi lần một đạo kiếm khí uy lực đều có thể so đến gần vô hạn đại viên mãn công kích. Giống như vừa rồi hắn ở bên trong, khẳng định hội sẽ hài cốt không còn. Biến thái a, Lục Ly âm thầm bĩu môi. Cái này Diễm Hoàng mộ thật là đáng sợ, giống như hắn không có pháp giới, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Nội tâm của hắn phiền muộn, cũng tại bản thân hoài nghi, chẳng lẽ hắn cảm ngộ sai lầm rồi sao? Hiu hiu hiu hiu. Bên ngoài kiếm khí điên cuồng công kích thời gian một nén nhang, chậm rãi biến mất. Sau đó để Lục Ly mừng như điên là trong mật thất quang mang lóe lên. Sau đó xuất hiện một đạo môn. Cái này đạo môn trống rỗng xuất hiện, còn vô thanh vô tức hướng ra phía ngoài mở ra. Không có lĩnh hội sai, phương hướng là đúng, bất quá muốn ra ngoài, kia nhất định phải thừa nhận kiếm khí công kích. Lục Ly nụ cười trên mặt tỏa ra, mặc kệ tầng tiếp theo có hay không truyền tống tế đàn. Chí ít hắn đi ra cái này để cho người ta nổi điên mật thất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.